Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, một quyền trọng thương, theo tiểu thế giới tan vỡ, mà ở tiểu thế giới lối vào ở ngoài, đang có một đám người chật vật chạy đến. Những này người, chính là từ tiểu thế giới bên trong lao ra mấy đại thành chủ. Từng người đều đi ra, đáng chết, lần này không thu được chỗ tốt gì. Một tên thanh niên, sắc mặt phẫn nộ, đây là Thương Ninh thành chủ, Ninh Thương Hải bản thân, hắn vật cưỡi, đã ở trong tiểu thế giới bị này không đầu cự ma bắn cho bảo. Hiện đang không có vật cưỡi, bất quá, hắn không có để ý cái này, vật cưỡi có thể lại tiếp tục bắt. Vấn đề là, tiểu thế giới này đã tiến vào hủy diệt, muốn đi vào là không thể, đây là một lần cuối cùng, thu hoạch nhưng không lớn. Đây mới là hắn phẫn nộ nguyên nhân, mà không chỉ có là hắn, chính là cái khác mấy thành chi chủ, đều có chút khó chịu. Hết cách rồi, lần này tiến vào bên trong, không có thu được chỗ tốt gì, duy nhất thu được chính là như vậy mấy người. Trong đó, Lý Vĩnh An tuy rằng tiếc nuối, thế nhưng nội tâm nhưng mơ hồ hưng phấn. Hắn thu được một món đồ, còn là không bình thường thứ tốt. Bằng không thì sẽ không bị nham thạch cự nhân truy sát. Cho tới hiện tại, hắn cười gằn nhìn về phía trước, này một khe hở không gian chính kịch liệt run rẩy, bất cứ lúc nào cũng sẽ tan vỡ biến mất. Hắn trong lòng nghĩ, nhưng là Lâm Giật tên kia, giờ khắc này có hay không bị hai đại người khổng lồ giết chết cơ chứ? Cái vấn đề này, rất đã, ném mất một quả trứng đá. Dẫn tới Lâm Giật bị nham thạch cự nhân truy sát, mình thu được một viên chạy trốn, thực sự là tối đã nghiền bất quá. Thành chủ đây, lúc này, một đám long kỵ hơi thay đổi sắc mặt, nhìn thấy đến chỉ có một người. Hơn nữa, này vẫn là phó thành chủ, đến chính là Tôn Nghiễm Minh vị này tướng quân. Giờ khắc này sắc mặt có chút phức tạp, nhưng, hắn cưỡi dĩ nhiên là Lâm Giật năm giác long, bất quá vừa ra tới. Năm giác long thì có chút cuồng bạo, trực tiếp đem trên lưng Tôn Nghiễm Minh cấp hiên phi hạ xuống. Người sau không có để ý, nhanh chóng bay lên, rơi trên mặt đất, sắc mặt phức tạp xem này cuồng bạo năm giác long. Đây là Lâm Giật vật cưỡi. Này 500 long kỵ cũng nhận thức, nhưng không nhìn thấy Lâm Giật bóng người. Lúc này mới mơ hồ cảm giác được sự tình không đúng. Tôn phó thành chủ đây. Một tên long kỵ sĩ binh nghiêm túc hỏi dò, theo dõi hắn, phía sau 500 long kỵ dồn dập theo dõi hắn xem ở siêu này 500 long kỵ nhưng là Lâm Giật tinh nhuệ. Nhất mạnh mẽ một phần thủ hạ, giờ khắc này người người tinh lực tỏa ra, sát cơ mơ hồ, bọn họ cảm giác được, sự tình có biến, chỉ nhìn thấy Lâm Giật vật cưỡi, mà không nhìn thấy người khác. Hiện tại, những thành trì khác chi chủ cũng đã đi ra. Mà duy độc Lâm Giật cùng Trương Hàn Văn chưa hề đi ra. Còn có Trương Phó Thành Chủ đây. Làm sao không đi ra? Vào lúc này, Trương Hàn Văn đội ngũ cũng hoang mang. Từng người tụ tập lên. Cẩn thận cực kỳ. Trong thành này ba thế lực lớn. Một thành chủ hai đại phó thành chủ. Từng người đều có loài với thế lực của chính mình. Hiện tại, chỉ nhìn thấy Tôn Nghiễm Minh. Mà không thấy Lâm Giật cùng Trương Hàn Văn. Này thì có chút cảnh giác, nhưng là, Tôn Nghiễm Minh vẫn chưa trả lời cái vấn đề này. Bên cạnh liền truyền đến một câu chào phúng lời nói. Trương Hàn Văn, chết rồi, Ninh Thương Hải chậm rãi đi tới. Cười lạnh nói, đến cho các ngươi thành chủ Lâm Giật, cũng bị các ngươi vị này phó thành chủ cho giết chết. Muốn nào đó đoạt chức thành chủ, cái gì? Ở đây, Tam Đại Quần Long kỵ đội ngũ sắc mặt thay đổi. Không chỉ có là Lâm Giật 500 long kỵ cùng Trương Hàn Văn 500 tinh nhuệ. Liền ngay cả Tôn Nghiễm Minh mình 500 tinh nhuệ long kỵ. Mỗi người sắc mặt đều thay đổi. Vừa nghe lời này, tất cả mọi người sắc mặt sợ hãi. Tam đại đội ngũ nhìn chằm chằm Tôn Nghiễm Minh xem ở siêu đặc biệt Lâm Giật 500 tinh nhuệ. Người sắc mặt người bi phẫn cực kỳ. Cả người sát khí tràn ngập. Thật sự phẫn nộ, bất quá. Bọn họ không nhúc nhích, càng không có kích động, bởi vì còn không rõ ràng lắm cái tên này nói có chính xác không. Mà bọn họ chỉ nhìn chằm chằm Tôn Nghiễm Minh xem, nhưng không nhìn thấy người sau sắc mặt có cái gì dị dạng. Hừ, Tôn Nhiễm Minh lạnh rên một tiếng, nói rằng, Ninh Thương Hải, ngươi liên hợp Trương Hàn Văn muốn giết ta cùng thành chủ. Hiện tại thành chủ còn chưa có đi ra, ngươi liền như thế vu oan giá họa, chẳng lẽ không sợ thành chủ đưa ngươi làm thịt rồi? Này vừa nói, ba đại long kỵ đội ngũ sắc mặt lại là biến đổi. Bất quá đều không có ai động, bởi vì, những này long kỵ tuy rằng rất mạnh, nhưng còn không là những này thành chủ đối thủ. Giờ khắc này, mọi người nhìn chằm chằm Ninh Thương Hải cùng Tôn Nhiễm Minh. Đều không rõ ràng nên tin ai. Sau đó, liền thấy Ninh Thương Hải cười lạnh nói. Một đám ngu xuẩn, các ngươi từng người thủ lĩnh, đều bị hắn giết chết. Vẫn chưa rõ sao, đúng, Lâm Dật cùng Trương Hàn Văn đã bị giết chết. Hung thủ chính là các ngươi vị này phó thành chủ, lại một người đi ra. Nói ra một câu như vậy khẳng định, đây là Kim Môn thành chủ, Trần Hoán Hâm, đến trước mặt không xa, khẳng định nói, ta có thể làm chứng, Trương Hàn Văn cùng Lâm Dật, đều là chết ở trong tay hắn, các ngươi muốn báo thù liền mau mau, này lời nói đến mức, để Lâm Dật 500 long kỵ một trận ngạc nhiên nghi ngờ, nhưng từng người cảnh giác, không có dễ dàng tin tưởng. Bọn họ chỉ là tụ tập cùng nhau, từng người giơ lên long kỵ chiến thương, tỏa ra khủng bố sát khí. Các ngươi thật biết điều, điên đảo thị phi hắc bạch, muốn nuốt lấy này một tòa thành trì chứ. Vào lúc này, bên cạnh truyền đến một câu lanh lảnh lời nói. Diêm Thanh La cưỡi ma quỷ long đến rồi, nàng liền như thế đứng ở chỗ này. To lớn ma quỷ long làm cho người ta một loại to lớn áp bức. Hết sức kinh người. Mà nàng nhìn chằm chằm phía trước Ninh Thương Hải, cổ thương chỉ tay, nói rằng, ngươi như muốn chiếm đoạt một tòa thành trì, không chỉ có là ta, chính là mọi người khác đều sẽ không đáp ứng, không sai. Ta cũng không đáp ứng. Mạc Phương đi ra, ngữ khí rất khẳng định, nói rằng, ngươi đừng nghĩ nuốt vào một thành, đây là không thể. Liễu Tông Nguyên nhanh chóng đến, cười gằn nhìn hắn, ý tứ rất rõ ràng. Không cho hắn nuốt lấy một thành cơ hội, đây là một cái nguy hiểm tín hiệu, nếu để cho hắn nuốt vào một thành, tất nhiên cường thịnh quá bọn họ, đây chính là nguy hiểm tín hiệu, cho tới, đồng thời nuốt lấy Lâm Dật thành trì thế lực, ý nghĩ này không phải là không có, thế nhưng mơ hồ cảm giác được, nội tâm tựa hồ có một loại khiếp đảm cảm giác, không dám dễ dàng quyết định, đương nhiên, chúng ta đồng thời chia cắt làm sao. Ninh Thương Hải nói thẳng ra quyết định này, không có làm tiếp che giấu, tựa hồ rất muốn nuốt vào Lâm Dật này một thành, đây là một cơ hội, tên kia hơn nửa chết ở bên trong, thế nhưng, hắn mà nói còn chưa nói hết, phía sau vết nứt không gian bên trong, truyền đến một luồng nguy cơ rất lớn, gây nên mọi người cảnh giác, Ninh Thương Hải chờ người xoay người, nhìn này một đạo to lớn mà không ổn định vết nứt không gian. Sắc mặt bỗng nhiên đại biến, vừa nãy, ai nói muốn nuốt lấy chúng ta thành trì? Một câu bình thản lời nói truyền đến, đón lấy, mọi người sợ hãi nhìn thấy, một bóng người từ trong vết nứt từng bước đi ra. Cuối cùng đến mọi người trước mặt, thành chủ, là thành chủ, trong phút chốc, thuộc về Lâm Dật 500 long kỵ sắc mặt hưng phấn. Mà thuộc về Trương Hàn Văn 500 long kỵ thì lại sắc mặt thay đổi. Bởi vì vẻn vẹn Lâm Dật đi ra, mà Trương Hàn Văn chưa từng xuất hiện, đủ để chứng minh hắn thật sự chết rồi. Người đến chính là Lâm Dật, hắn đi tới trước mặt, trên người không hề khí tức gợn sóng, phảng phất chính là một người bình thường. Thế nhưng, theo hắn đi tới, nhưng dành cho mọi người một loại mãnh liệt áp bức, nguy cơ mãnh liệt, ngươi không chết, Ninh Thương Hải sắc mặt ngơ ngác, sợ rồi. Thật không thể tin được Lâm Dật không chết. Hắn không phải là bị không đầu cự ma truy sát sao? Làm sao còn chưa có chết đi đây? Không nói hắn, một bên còn có một người càng giật mình, đều có chút sợ hãi. Lý Vĩnh An rõ ràng nhất, Lâm Dật không phải là bị một con không đầu cự ma truy sát, mà là bị hai đại người khổng lồ truy sát, một người trong đó chính là Nham Thạch cự nhân. Giờ khắc này, hắn đi ra, chứng minh này hai đại người khổng lồ đều không thể giết chết hắn. Hoặc là, cái tên này có biện pháp thoát khỏi này hai đại người khổng lồ truy sát. Chỉ có lời giải thích này mới được đến thông. Ngươi muốn nuốt lấy thế lực của ta. Lâm Dật đi tới trước mặt, nhìn chằm chằm trước mắt Ninh Thương Hải. Rốt cục để người sau tỉnh lại. Hắn sắc mặt âm trầm, thầm hận Lâm Dật dĩ nhiên không có bị không đầu cự ma giết chết. Quả thực quá khó chịu. Bất quá, Ninh Thương Hải cười lạnh nói. Lâm Dật, ngươi mệnh vẫn đúng là lớn. Như vậy đều không chết. Xem ra ngươi có chút bản lãnh, ta có bản lãnh hay không? Ngươi sau một khắc liền biết rồi. Trước tiên tiếp ta một quyền. Nếu ngươi bất tử ta tạm tha thứ ngươi. Nếu là ngươi chết rồi này thế lực của ngươi liền thuộc về ta. Lâm Dật không chút biểu tình. Cả người huyết mạch run rẩy. 30 đầu cổ lão huyết mạch chấn động. Bùng nổ ra một luồng sức mạnh kinh khủng. Theo uy thế bỗng nhiên tỏa ra. Phô thiên cái địa trấn áp mà tới. Ầm, trong phút chốc, mọi người sợ hãi thay đổi sắc mặt. Bị này một luồng uy thế trấn áp. Cả người thân thể cứng ngắc. Sau đó, liền nhìn thấy Lâm Dật một bước vượt qua mà đến. Vung vẩy nắm đấm hướng mọi người đánh tới. Không khí ầm ầm, mặt đất rung chuyển, vẻn vẹn một quyền uy thế. Còn không cùng thân, cũng cảm giác được thân thể đâm nhói. Xương cốt run rẩy sắp nát. Sau đó, mọi người lập tức tỉnh ngộ. Dồn dập bạo phát từng người sức mạnh lớn nhất. Liên thủ oanh kích, ầm ầm. Một luồng chấn động kịch liệt truyền đến, khắp nơi bụi bặm ngập trời. Đón lấy, mọi người ngơ ngác nhìn thấy, mấy bóng người từ bụi mù bên trong bay ngang mà ra. Tung quá từng đạo vết máu đỏ tươi. Mấy người này, chính là Ninh Thương Hải chờ người. Đầy đủ 4 vị thành chủ bị đánh bị thương, bay ra mấy chục mét ở ngoài mới đình chỉ. Vào lúc này, mọi người mới sợ hãi nhìn thấy. Lâm Dật từ bụi mù bên trong đi ra. Hí, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Một quyền, vẻn vẹn là một quyền liền đem tứ đại thành chủ đánh thành trọng thương. Lâm Dật cú đấm kia, đến cùng ẩn bao lớn sức mạnh. Quả thực chính là khó mà tin nổi. Ngươi, phốc, Ninh Thương Hải sắc mặt ngơ ngác, sợ hãi không ngớt, nói còn chưa dứt lời liền phun một ngụm máu. Hắn thân thể run rẩy. Ngực có một đạo vết sâu, xương cốt vỡ vụn mấy cây, bị trọng thương, cú đấm kia quá mức khủng bố, thậm chí 4 người liên thủ đều không thể đối kháng, bị đánh thành trọng thương. Nếu là hắn mình một người, chắc là phải bị đánh thành thịt nát. Một quyền thuấn sát, này tứ đại thành chủ sắc mặt có chút sợ hãi, thế nhưng đang định đi tới kết quả 4 người Lâm Dật bỗng nhiên dừng lại. Sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt giáng lâm, vô cùng khủng bố, chuyện gì xảy ra, Lâm Dật sắc mặt ngạc nhiên nghi ngờ, cảnh giác bắt đầu đề phòng, nhưng không thấy cái gì đặc biệt, mà 4 phía, một đám người chính trợn mắt ngoác mồm nhìn hắn, hoàn toàn bị vừa mới cú đấm kia sợ rồi. Giờ khắc này, Lâm Dật cảm giác tâm linh run rẩy, có khủng bố nguy cơ đang tràn ngập. Thậm chí thân thể cảm giác được một loại áp lực nặng nề. Vô cùng khổ sở, đáng chết, chuyện gì xảy ra? Đột nhiên, những người khác cũng cảm giác được. Một luồng cảm giác nghẹn thở truyền đến. Tất cả mọi người thân thể run rẩy, lại như là trên thân thể bị đè lên một tòa khổng lồ cổ sơn. Vô cùng khủng bố, không người rõ ràng, đến cùng chuyện ra sao? Dồn dập ngạc nhiên nghi ngờ lên. Đều quên Lâm Dật đáng sợ một quyền, mà người sau, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, cuối cùng đã rõ ràng rồi nguy cơ đến từ nơi nào. Tôn Nhiễm Minh, lập tức dẫn người trở lại chủ trì đại cục, ta sau đó liền trở về. Lâm Dật đột nhiên ném dưới một câu nói, cả người lóe lên, biến mất ở trước mắt mọi người. Sau đó, ở đây tất cả mọi người mới bỗng nhiên cảm giác được. Này một luồng áp lực từ từ đi xa, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi, duy nhất có thể nhìn thấy, chính là phương xa một luồng mây đen chính đang tụ tập, nhưng nhanh chóng mãnh liệt mà đi, biến mất ở phía chân trời. Hết chương.